Chương 2, liệp sắt trước chuẩn bị. Chương 2, liệp sắt trước chuẩn bị nước Anh London nào đó ngũ tinh cấp phản điếm. Lưỡng Nghi lạc tọa ở trước cửa sổ, một mảnh phẩm mính, vừa ngắm lấy phương xa lớn đần đồng hồ. Nơi đó là ma thuật hiệp hội tổng bộ, thời trung tháp chỗ. Toàn bộ lớn đần đồng hồ chu vi vây quanh cường đại kết giới, phòng ngừa phổ thông nhân loại phát hiện ma thuật sư bí mật, cũng phòng ngừa kẻ đối địch xâm lấn. Lưỡng Nghi lạc thị lực tốt vô cùng, cho dù cách xa nhau khá xa, cũng có thể đem chọn cái thời trung tháp bao phủ ở thị lực của mình trong phạm vi. Từ Thanh Sơn Giã Hạc sau khi chết, Lưỡng Nghi lạc giống như ra lý thủ được liên hệ, để bọn họ yên tâm. Cũng hiểu được tỏ nổ ra chuẩn bị đi đem bảy dạ ra diệt tộc, nghĩ đến bảy đêm bí truyền này đem thân thể con người phát triển đến cực hạn bảy đêm ám sát thuật, khả năng đối với mình hữu dụng, liền tìm được Cù Mạ Kỳ Si Mạ, cũng cùng hắn đại chiến một trận. Cuối cùng cùng nhau đem điều này bảy dọ gì chỉa tộc tiêu diệt, cùng thì ra giống nhau, bảy đêm nạ này ạ cũng không chết, mà là bị tỏ nổ ra thu dưỡng, bất quá chính mình hy vọng lấy được bảy đêm ám sát thuật đã được đến, cũng liền đối với bọn họ không có hứng thú. Đối với Lưỡng Nghi lạc mà nói, tuy là cái này ám sát thuật chỉ là khả năng đối với mình hữu dụng, nhưng là có đầy đủ lý do đi thuận theo tim của mình. Bất quá tỏ nổ xin lâu cái kia lão hồ ly, khả năng muốn cùng Lưỡng Nghi ra phát triển một ít quan hệ, dĩ nhiên mời chính mình đi nhà hắn làm khách. Đến cũng để cho mình thuận tiện thấy được giờ tỏ nổ ạ kỳ dù kỳ, bốn mùa cùng với hổ phách cùng phỉ thúy. Không biết chỗ đó có vấn đề, trong lúc này, tỏ nổ xín lâu xoay ngược lại xung động phạm vào, đang muốn đối với hổ phách cùng phỉ thúy thi bạo lúc, bị Lưỡng Nghi lạc trực tiếp một kiếm tướng hắn phía dưới chém lại cũng không năng nhân nói. Hổ phách đối với hắn cứu mình cùng muội muội tự nhiên vô cùng cảm kích, có thể nói trong lúc vô ý liền dựng lên cờ, đến lúc đó niềm vui ngoài ý muốn chỉ chờ lớn lên chút là có thể thu hoạch ở tò nổ xỉn lâu xoay ngược lại xung động lúc, Lưỡng Nghi lạc đối với hắn cũng hạ ám chỉ, quên những việc này, cũng về sau sẽ không tìm hổ phách cùng phỉ thúy phiên phước, về phần hắn cuối cùng bởi vì xoay ngược lại xung động làm ra gì, đối với Lưỡng Nghi lạc mà nói đều là không sao. Cùng những thứ này nhân vật trong vở kịch chuyển động cùng nhau đến lúc đó rất thú vị đây, chắc không được nhiều như vậy xuyên việt tiền bối làm không biết mệt, bất quá, đây hết thể điều kiện tiên quyết đều phải có đầy đủ lực lượng. A Lưỡng Nghi lạc nhìn một chút bàn tay của mình, nắm chặt nắm tay. Lưỡng Nghi lạc đối với những nhân vật này, căn bản chưa nói tới yêu, muốn nói hất kim vi chỉ nhất có cảm tình, cũng chỉ có muội muội của mình bất quá kiếp trước làm một đêm, đối với nữ tính tràn đầy huyễn tưởng. Đời này lại bị Thanh Sơn Giã Hạc giáo dục, hoàn toàn không để bụng hay là quy củ, chỉ theo tâm đi, như nở dê cao y na y các mỹ nữ nếu như hiến thân, hắn đương nhiên cũng sẽ không trang thanh cao, ai đến cũng không cự tuyệt chỉ có đúng cách làm của hắn. Một hồi tiếng nhạc cắt đứt Lưỡng Nghi lạc tự hỏi, cũng là bên cạnh điện thoại vang lên. Này, đúng ạ kỳ tạ cả sao nhìn một chút số điện thoại di động, Lưỡng Nghi lạc nói, hiện tại mặc dù là 20 thế kỷ thập kỷ 90. Nhưng nơi đây cũng là cùng kiếp trước không giống với, đã có khéo léo điện thoại cùng laptop, tuy là công năng còn không có kiếp trước cường đại như vậy. Đúng, hai thiếu gia, ngài muốn tư liệu ta đã sửa sang lại, cái này cho ngài phát tới, xin ngài kiểm tra và nhận Lưỡng Nghi nhà quản gia, ạ kỳ tạ cả thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến. Ừ, hảo, ta cùng đi xem. Được rồi, ạ kỳ tạ cả, gần nhất thư cờ thế nào đối với muội muội? Lưỡng Nghi lạc có thể đúng phi thường quan tâm. Này thư cờ đại tiểu thư ở ngài đi rồi, đối với nhân cách phương diện quấy nhiều đến lúc đó cũng không có vấn đề lớn lao gì, chỉ là ạ kỳ tạ cả thanh âm có chút do dự, không phải biết rõ làm sao nói, ừ nói rõ một chút, ạ kỳ tạ cả. Lưỡng Nghi lạc trầm giọng nói, sự tình quan muội muội, có thể từ không thể không cẩn thận. Phải chủ yếu là đại tiểu thư gần nhất dường như cảm giác có chút thờ ơ không phải. Không thể nói là đúng thờ ơ, càng giống như là không có có mục tiêu cái loại này chống rông ạ kỳ tạ cả lời nói gián đoạn, hiển nhiên không phải biết rõ làm sao đến thuyết minh. Lưỡng Nghi lạc vừa nghe đến đúng thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là thức khởi nguyên vấn đề, đó cũng không phải cái gì quá không được, chỉ cần về sau trở về lúc, vấn đề này liền giải quyết rất dễ. À, ta hiểu được, ạ kỳ tạ cả, đây không phải là đại sự, ngươi chiếu cố tốt thư cờ là được. Về khởi nguyên. Nếu ạ kỳ tạ cả không biết cũng không cần nói với hắn, giải thích quái phiền toái. Nghe được Lưỡng Nghi lạc nói, ạ kỳ tạ cả cũng thở phào nhẹ nhõm, đã đáp ứng rồi phải chiếu cố kỹ Lưỡng đại tiểu thư. Đại tiểu thư chút nào thương tổn, đều là mình làm quản gia thất trách chiếu cố đại tiểu thư là của ta việc nằm trong phận sự, ta tất biết làm được. Ngược lại là hai thiếu gia, căn cứ ngài muốn tư liệu, Lưỡng Nghi gia cũng đại khái lý giải ngài muốn làm cái gì, bất quá xin ngài vạn phần cẩn thận, nếu như có gì không đúng, gia chủ đại nhân nói, Lưỡng Nghi gia vẫn có thể trợ giúp ngài. Lưỡng Nghi Lạc tâm lý toát ra nhàn nhạt tấm áp. Làm một dưỡng tử, Lưỡng Nghi gia có thể làm được như vậy, thực sự là hết tình hết nghĩa. Yên tâm đi ạ Kỳ Tạ Cả, ta sẽ cẩn thận. Còn nữa, cùng phụ thân đại nhân nói một tiếng, chuyện này ta sẽ lấy danh nghĩa của mình để làm, sẽ không chuyện liên quan đến Lưỡng Nghi gia bất luận kẻ nào, ta nếu thật là không có cách nào, sẽ đi nhờ giúp đỡ. Lưỡng Nghi Lạc tự sẽ không đem chuyện này thật để cho Lưỡng Nghi gia bang chính mình khiêng, chuyện của mình làm, tất cả hậu quả tự nhiên do chính mình gánh chịu. Phải, ta sẽ nói cho gia chủ đại nhân. Lại tùy ý hỏi chút Tạ Kỳ Tạ Cả về thư cờ tình huống gần đây, Lưỡng Nghi Lạc liền cúp điện thoại. Đi tới cổng phủ tờ bên cạnh, nhìn lên vừa rồi chuyện tới tư liệu. Kệ nẹt hộp ngươi mịu rổ y thì ạ chỉ bản. Ạ chỉ bản ra gia chủ, thở nhỏ có danh thiên tài ma thuật sư, đảm nhiệm hàng linh khoa nhất cấp giảng viên. Bên phải còn có hắn một bộ ảnh chụp. Còn như còn lại tư liệu đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói đều là vô dụng, chỉ có cái này ảnh chụp cùng tên như vậy đủ rồi. Thiên tài sao ta muốn nhìn? Cười lạnh một tiếng, Lưỡng Nghi Lạc liền hủy trừ những thứ này ra tư liệu. Xoay người giường chuẩn bị ngủ, mấy ngày gần đây hắn còn có những chuyện khác phải làm. Ở thời trung tháp nội bộ một cái trong phòng họp, một đám người ở kịch liệt thảo luận, những người này trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ. Đều có thể nói là toàn bộ hiệp hội nhân vật cao tầng. Gần nhất London phụ cận thật nhiều tiểu gia tộc đều bị công kích, lâu như vậy còn không có lời giải thích. Một người trong đó lão đầu nhìn tư liệu, trên đó viết đều là bị công kích gia tộc tổn thất cùng với thương vong. Muốn cái gì thuyết pháp này điều tra người cũng đều đúng. Bộ hạ của ngài đây một cái châm chọc khiêu khích thanh âm truyền đến, nói chanh chua. Người lão đầu lấy tay chỉ một cái, vô cùng tức giận, nhưng đối thủ là lao đối đầu. Là một người có thân phận, hắn rất nhanh đè xuống cơn tức, hắn trào phúng, đơn giản chính là chèn ép chính mình. Bất quá, đám này thủ hạ chính là thật là đủ vô năng, hơn nữa thậm chí ngay cả tập kích người là người nào, đến đây lúc nào, làm thế nào cũng không biết. Ngài ở cái này cái vị trí, thực sự là một điểm tác dụng cũng không có à, nếu như ngài, hãy để cho có năng lực người thanh niên để làm đi. Không muốn buông tha sự đả kích này đối thủ cơ hội tốt, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tiếp tục đùa cợt. Có thể là địch nhân quá mạnh, huống chi bị công kích chỉ là tiểu gia tộc, bị cướp gì đó cũng chỉ là một ít tài liệu và ma thuật kiến thức căn bản. Thật là quỷ dị. Một thanh âm khác vang lên, thanh âm rất là tuổi trẻ, cũng đồng thời trợ giúp lão giả, để cho lời đề đổi phương hướng. Đích xác, người tập kích mục đích rốt cuộc là cái gì, có phải hay không có âm mưu gì, sẽ không phải giáo hội ngươi là ngu si sao? Giáo hội làm sao sẽ đối với mấy cái như vậy tiểu gia tộc cảm thấy hứng thú? Những tư liệu kia cùng ma thuật tri thức, giáo hội có so với bọn họ phong phú hơn nhiều, hừ một ít tiểu gia tộc mà thôi. Hà tất để ý tới, coi như người toàn bộ chết hết thì đã có sao, bất quá thương vong dường như không lớn đây. Hắc, thực sự là phiền phức trong lúc nhất thời, lớn như vậy phòng họp. Ồn ào lên. Giống như một chợ bán thức ăn an tĩnh ngồi trên vị trí đầu não lao giả rốt cuộc lên tiếng, các ngươi như thế ầm ĩ, còn thể thống gì tất cả mọi người chớ co lên tiếng. Hiển nhiên lão giả này thân phận cực đại, tất cả mọi người đối với hắn có chút sợ hãi. Bất kể như thế nào, nay cũng chuyện liên quan đến hiệp hội vấn đề mặt mũi. Các ngươi bình thường lén lút như thế nào ta không quản được, cũng không muốn quản, nhưng hiện tại, đây đối với kẻ thù bên ngoài, các ngươi đều đừng cho ta mở ám. Cho ta hảo hảo đem chân tướng của sự tình điều tra ra. Quét tất cả mọi người tại chỗ liếc mắt, chứng kiến mọi người đều câm như hến, thỏa mãn gật đầu liền đi ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng trong mắt nhưng là đối với lão giả e ngại. Lão giả đúng bạ tổ mẹ lòi nhà hiện giữ tộc trưởng, làm nhất tôn quý ma thuật danh môn, lại hứng thú với chiến đấu. Bạ tổ mẹ có thể nói là quần lâm khắp cả ma thuật thế giới, mà lão giả tôn nữ lò ẩn lạ càng là một cái kinh khủng thiên tài. Sợ rằng không bao lâu, lão giả tiểu muốn đem chức tộc trưởng để đi ra đi. Chứng kiến bà tổ mẹ lòi đã đi ra phòng họp, mọi người chỉ có thở phào một cái. Được rồi, nghe nói cái nẹt chuẩn bị tố ra chén thanh chiến tranh hỉ gì gì di vật bị trộm, hình như là bị mình một cái xem thường học sinh cho trộm đây hắc. Cái nẹt từ nhỏ đã được xưng là thiên tài, lại bị cái tiểu gia hỏa đùa bỡn, tiểu gia hỏa đã tìm được chưa, đã ly khai Anh Quốc. Cả đề tài dần dần lệch khỏi quỹ đạo, trong này có một người đứng lên, không nói được lời nào đi ra ngoài. Mọi người cũng không kỳ quái, người này chính là Hàng Linh Khoa Bộ trưởng, trước thảo luận cái nẹt đúng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo học sinh, có người nói ngay cả nữ nhi cũng phải gả ra ngoài. Lưỡng Nghi Lạc đương nhiên không biết đạo ma thuật hiệp hội đang ở thảo luận hắn làm sự tình. Không sai, tập kích này tiểu gia tộc thật là Lưỡng Nghi Lạc làm. Lưỡng Nghi Lạc tuy là quyết định tố ra chén thánh chiến tranh, nhưng mình ngay cả làm sao triệu hoán sệ vạn cũng không biết. Cho nên, tập kích tiểu gia tộc chính là tốt nhất tuyển trạch, cái này triệu hoán trận pháp cũng không phức tạp, cũng không phải là cái gì không thể cho người biết bí mật, một dạng tiểu gia tộc tư liệu bên trong thì có thu thập. Đồng thời, còn có thể hiểu một ít ma thuật kiến thức căn bản, biết người biết ta, khả năng biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng sao, một bên lẳng lặng uống trà thơm, vừa lật lấy giành được những tài liệu này. Nay người của tiểu gia tộc hắn giết liền đều lười được giết, thật sự là quá yếu, không có có một tia hứng thú. Cũng vì vậy, ma thuật hiệp hội điều tra lúc mới phát hiện cơ hồ không có thương vong gì. Tư liệu không nhiều lắm, bất quá với ta mà nói cũng đủ rồi, như vậy, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Phía dưới giết chết Kaznet là được đem tư liệu ném một cái, Lưỡng Nghi Lạc một cái xoay người, nằm ở trên giường, nghỉ kê tiếp hành động, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.